192, ổ giản nữ vương. Nhìn Uchiha Hải tự tin dáng vẻ cổ nạn một trận xuất thần cho tới Uchiha Hải, cổ nạn không có chút hoài nghi ở Uchiha Hải tâm trong, cổ nạn liền là thiên sứ, mà ở cổ nạn trong, Uchiha Hải làm sao không phải cứu vớt hắn thần đi cửa việc Uchiha Hải tựa hồ không có trải qua bất kỳ điều tra liền nói ra này một cái kết luận, thế nhưng cổ nạn vẫn là hết sức tín nhiệm Uchiha Hải vậy chúng ta là hiện tại liền chạy tới a cổ nạn hỏi không cần vội như vậy. Chúng ta chậm rãi chạy tới là tốt rồi, hiếm thấy đi. Ra một lần cổ nổ hạ, chúng ta coi như làm là du lịch. Uchiha Hải lôi kéo cổ nạn tay, hào không thèm để ý nói rằng cổ nổ hạ phòng bị là phi thường nghiêm ngặt, coi như là ra vào cổ nổ hạ, cũng phải cần đăng ký. Điều này cũng dẫn đến muốn rời khỏi cổ nổ hạ 10 phân phiền phức. Nghe được Uchiha Hải muốn dẫn cổ nạn đi chơi, cổ nạn QNZ vô cùng mở tâm. Đi thôi, chúng ta tiên tìm một cái thành trấn, đi ăn một ít đồ vật đi. Uchiha Hải lôi kéo cổ nạn tay, nói rằng nơi này mặc dù là ở rừng sâu núi thẳm làm trong, tuy rằng Uchiha Hải có thể đánh giá vị, nhưng không có thể làm bên trong cho vị người trải qua mấy ngày nhàn nhã du lịch chạy đi. Uchiha Hải cũng là đi tới phong quốc một bên cảnh, đi tới ổ giản. Ổ giản vị trí phong quốc biên cảnh dư Avao địa phương, khá là hẻo lánh, đồng thời ở hai chiến thời điểm không có chịu đến một chút lan đến vì lẽ đó toàn bộ địa phương đều vô cùng phồn hoa. Thậm chí so sánh cổ nổ hạ nhìn qua còn muốn phồn hoa hiện tại cổ nổ hạ, phần lớn đều là bình phương, như là bình thường thị trấn nhỏ mà ổ giản, nhưng là cao lầu san sát, bốn phía đều như là gác chung xem như cao tháp hải đăng. Uchiha Hải cũng là biết, đây là sử dụng long mạch kiến tạo mà thành nếu như không có nhớ lầm, mù cả đã đến nơi này, đồng thời cần mê hoặc nữ vương lợi dụng long mạch sức mạnh, kiến tạo đêm mở không hết phảng phất là gác chung xem như cao lầu chẳng qua Uchiha Hải cũng là theo nguyên tắc trong biết. Nơi này e sợ ở nhiều năm sau khi liền về hóa thành hoang mạc các ngươi là người nào cửa thị vệ ngăn cản muốn vào thành Uchiha Hải cùng cô nạn, lớn tiếng quát lên chúng ta là tiếp thu ủy thác. Cô nộ hạ qua đến nỉ dạ. Uchiha Hải nhẫn cụ túi trong lấy ra nhiệm vụ quyển xa cờ hờ, đưa cho thị vệ nói rằng thị vệ thật lòng nhìn một chút ủy thác hàm, sau đó trong xin lỗi biểu hiện nói. Nỉ dạ đại nhân, ta vậy thì nữ vương thông báo. Lưu lại mấy người nhìn Uchiha Hải cùng cô nạn. Người thị vệ kia nhanh chóng hướng về thành trấn trong cao nhất một tòa nhà đi đến trong ổ dạng tường thành trong còn có nhân, Uchiha Hải cũng là có thể rất lớn khái đoán được, hiện tại mù cả, e sợ vẫn không có thuận lợi đem toàn bộ ổ dạng khống chế lại nếu như mù cả đem toàn bộ ổ dạng đều hạn chế, e sợ tới đón chờ Uchiha Hải hắn, liền không phải những thị vệ này, mà là mù cả khôi lỗi đang đợi thời gian, Uchiha Hải QNZ là thả lỏng cùng. Cố nạn trò chuyện, nhẫn giới lại còn có nơi như thế này nhìn thấy ổ dạng phồn hoa. Cổ nạn mặt trên cũng là hiến ra một tia khó có thể tin đi tới cổ nổ hạ sau khi, cổ nạn liền cảm giác cổ nổ hạ là thiên đường như thế địa phương, thế nhưng không nghĩ tới, ổ giản bây giờ nhìn đi tới lại so sánh cổ nổ hạ còn muốn phồn hoa ổ giản cũng không có bị thế chiến thứ hai ngọn lửa chiến tranh lan đến, mà cổ nổ hạ cũng coi như là bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, đương nhiên là không giống nhau. Mà vũ quốc, càng la chiến tranh lần nữa hai khu, vì lẽ đó nơi này mới sẽ càng ngày càng phồn hoa. Uchiha Hải giải thích ổ dạng này một phần hòa bình xác thực là khó có thể đáng quý, chỉ có điều không có hợp lệ vũ trang sức mạnh, ổ dạng cuối cùng QNZ chỉ có thể trở thành phế tích khi ngươi thành phố này quá mức phồn hoa, mà lại không có đầy đủ có thể bảo hộ được bản thân lực lượng vũ trang thời điểm, quanh thân quốc gia thành trấn như thế nào sẽ bỏ qua cho trước mắt mỹ vị nghi. Này e sợ cũng là nguyên tắc trong ổ dạng triệt để biến mất nguyên nhân đi đương nhiên, Uchiha Hải QNZ không có ngay ở trước mặt ổ dạng thị vệ trước mặt. Phê phán ổ giản không đủ qua mấy phút sau khi, vừa nãy vị thị vệ cũng là chạy ra cổ nổ hạ hai vị nị dạ, nữ vương đại nhân cho mời. Hắn hướng về Uchiha Hải cùng cổ nạn cúc cái cung, nói rằng Uchiha Hải cũng là hướng về hắn gật đầu, sau đó mang theo cổ nạn đi tới vương cung trong. Một cô gái ngồi ở vương tọa cao cấp hậu na nở dê trên người mặc cung dung hoa quý quần áo, tuổi tác khả năng cùng cổ nạn gần như. Trên người hạ xuống lại thấu dung ra một loại cao quý khí tức na nở dê có cùng cờ tì nạ như thế màu đỏ sẫm tóc, màu nâu đậm con ngươi trong mang theo bi thương, khiến người ta không nhịn được muốn đi che chở hai người kia chính là theo cổ nổ hạ đến nhẫn giả sao quá tuổi trẻ chứ các. Ngươi chính là cổ nổ hạ đến nỉ giả sao ta cảm giác làm sao theo ta không chênh lệch nhiều a các ngươi thật sự có thể trợ giúp ta sao ổ giản nữ vương khắp khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, ánh mắt trong né qua một tia thất vọng ủ chỉ hạ hải hiện tại cũng là 14-15 tuổi. Mà cổ nạn QNZ mới vừa từ nì ra học giáo tốt nghiệp, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Tuy rằng nhìn qua Uchiha Hải rất tuấn tú, cổ nạn rất đẹp, thế nhưng điều này cũng không có gì sử dụng. Ổ giản nữ vương cần chính là có thể tìm tơ y hung thủ người. Ổ giản nữ vương đưa ra nghi vấn, ủ trì hạ hải cu nở dê không có coi là chuyện to tát, ổ giản trong cũng không có ở bề ngoài ní dạ. Ổ giản nữ vương căn bản là không biết ní dạ thực lực, căn bản là không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Chẳng qua, cô nạn cũng không thể chịu đựng ủ trì hạ hải bị người khác coi khinh. Cô nạn chừng ổ giản nữ vương một chút, thân hình dáng lóe lên, trực tiếp bay đến ổ giản nữ vương phía sau, một cái giấy chất phi tiêu, trực tiếp đỉnh đến ổ giản nữ vương nơi cổ. Ngươi đang làm gì, mau buông tay, bảo đảm hộ nữ vương thị vệ vội vã đem ủ trì hạ hải cùng cô nạn vây nốt, trên nét mặt mang theo căng thẳng. Mới vừa cô nạn động tác, bọn họ hoàn thành hoàn toàn không có nhi nở do ra nở dê, chỉ biết là bọn họ chỉ là nháy một cái con mắt, cô nạn liền từ bọn họ trước mắt biến mất, sau đó trở về ổ giản nữ vương trước mặt, đồng thời sử dụng giấy chặn lại ổ giản nữ vương cái cổ. Các ngươi hoài nghi thực lực của ta, có thể, thế nhưng xin đừng nên hoài nghi hải ca ca thực lực. Ạ, cổ nạn bất mãn âm thanh theo ổ giản nữ vương bên thai vang lên, ổ giản nữ vương có muốn hay không thu.